Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 224. Trùng động kinh hồn, tới, cũng đừng nghĩ đi. Thiên Nguyệt cười hắc hắc, lộ ra mưu kế được như ý tiếu dung. Là Tiểu Thiên nhìn đến đây, lại thấy không gian trùng động đã chính thức khởi động. Nàng muốn đi đã tuyệt đối không thể, lập tức ý thức được mình làm. Ra ra, là Tiểu Thiên hướng về phía không gian trùng động phương La ra mọi người la lớn. Nhìn La Tiểu Thiên không gì sánh được dáng vẻ vội vàng, La Thành cùng La gia trưởng lão một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Không gian trùng động đã chính thức khởi động, trừ phi cường giả đấu tôn hàng lâm, bằng không không cách nào đem đình chỉ. Quân công tử, nhìn ngươi đối xử tử tế Tiểu Thiên. La Thành hướng về phía Vô Ngạo ôm quyền cũng la lớn. Vô Ngạo hướng về phía La Thành cùng La gia trưởng lão gật đầu. Sau đó, không gian trùng động tiếp tục vận chuyển, Vô Ngạo cùng chúng nữ đều bị cuốn vào tiến vào, ly khai Thiên Nhai Thành. Ở không gian trùng động bên trong, Vô Ngạo cùng chúng nữ đều rất thích ý. Không gian trùng động tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày, Vô Ngạo cũng cảm giác được đoàn người mình bị lộ ra mấy ngàn công bên trong khoảng cách. Một ngày này, không gian trùng động vận hành đến một cái ở giữa điểm lúc. La Tiểu Thiên bởi vì nghĩ ra sốt ruột, tâm tình bỗng nhiên có chút táo bạo, nàng chạy đến không gian trùng động tường vây, đã nghĩ đi xuyên qua. Tiểu Thiên, ngươi làm cái gì? Vô Ngạo thất kinh, vội vã tiến lên, kéo lại La Tiểu Thiên. Ta muốn trở về, ta không cùng ngươi nhóm đi. La Tiểu Thiên vừa tức vừa cấp bách, hung hăng giằng co. Đúng lúc này, không gian trùng động đường hầm không gian đột nhiên kịch liệt đung đưa, từng cổ một mạnh khí lưu từ bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Chứng kiến này tấm tràng cảnh, Hân Lam lập tức kinh hãi nói: không được, đây là không gian trùng động khe hở đưa tới không gian phong bão, chúng ta phải gắt gao ôm ở cùng nhau, bằng không nhẹ thì bị xa nhau, mạnh mẽ cải biến phương hướng, nặng thì cũng sẽ bị cuốn vào không gian liệt phùng, bị không gian phong bão tươi sống quyển chết. Huynh nhi, vân vân, các loại, chờ nữ nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Vô Ngạo không để ý La Tiểu Thiên phản kháng, một tay lấy nàng bế lên, đối với trung nữ nói ra, mọi người lẫn nhau cặp tay cánh tay, không thể xa nhau. Ừ, trung nữ nhất tề gật đầu. Ung ung, một cực kỳ mạnh mẽ không gian phong bạo cuốn vào, bị Vô Ngạo ôm trong ngực bên trong La Tiểu Thiên. Một khắc trước vẫn còn ở kịch liệt giãy giụa, giờ khắc này đã bị không gian phong bạo cho thổi đi. Người nhà đầu kia, Vô Ngạo tức giận, nhưng không thể thấy chết mà không cứu được, lập tức nhảy ra ngoài, không để ý không gian phong bạo mạnh mẽ, trực tiếp ôm lấy ngọc dung tái nhợt vô huyết La Tiểu Thiên. La Tiểu Thiên thuở nhỏ nuông chiều từ bé, cái này trong truyền thuyết không gian phong bạo nàng có thể chưa bao giờ gặp. Lúc này bị dọa đến nói đều không nói ra được. Vô Ngạo ôm lấy La Tiểu Thiên, đang muốn quay người trở về thời điểm, chu vi rất nhiều nói không gian phong bạo đột nhiên dốc hết sức đồng thời vọt tới. Đồng thời, vân vân, huynh nhi, các loại, chờ nữ tiếng kêu sợ hãi cùng la lên Vô Ngạo thanh âm, cũng là càng ngày càng xa. DXXCMN. Vô Ngạo chửi bậy một câu, muốn truy trùng nữ, nhưng sau một lát, một cực đoan mãnh liệt không gian phong bạo cuốn tới. Vô Ngạo còn chưa phản ứng kịp, đã bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong. Vô Ngạo ôm bị sợ ngất đi La Tiểu Thiên, theo cuồng phong chậm rãi nổi lơ lửng. Trong thời gian này, Vô Ngạo y phục cũng bị không gian phong bạo tịch quyển được thất linh bát lạc. Vô Ngạo thân càng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, không gian phong bạo đình chỉ, Vô Ngạo cùng La Tiểu Thiên chợt bị không gian trùng động thổ ở tại một cái xa lạ bên trong hạp cốc. Nhìn bên ngoài chiếu sáng ánh sáng sáng ngời thái dương, hô hấp thiên địa sạch mới không khí. Vô Ngạo thật dài thở dài một hơi, rốt cục vượt qua không gian phong bạo nguy cơ. Chỉ là không biết Huân Nhi, Vân Vận các nàng hiện tại thế nào. Nhìn trong lòng vẫn hôn mê chưa tỉnh La Tiểu Thiên, Vô Ngạo cười khổ một hồi, đều là nguyên do bởi vì cái này nha đầu, nếu không phải nàng, chính mình còn sẽ không cùng chúng nữ xa nhau. Giờ này khắc này, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Vô Ngạo nhịn không được thầm hỏi, nếu như thời gian đảo lưu, làm lại một lần, chính mình còn có thể đi cứu La Tiểu Thiên sao? Suy nghĩ một chút, Vô Ngạo cho mình một câu trả lời khẳng định. Đương nhiên sẽ đi, lắc đầu, Vô Ngạo đem La Tiểu Thiên nhẹ nhàng đặt lên bãi cỏ. Vô Ngạo thân ngàn lỗ trăm khoang, vết thương chồng chất, La Tiểu Thiên nhưng bởi vì vẫn bị Vô Ngạo ôm vào trong ngực. Chỉ chịu đến rồi chảy ngoài ra, La Tiểu Thiên nằm mềm mại bãi cỏ, lông mi thật dài hơi chát động, hô hấp cân xứng, ngủ được rất là hương vị ngọt ngào. Câu 10 điểm. Vừa dùng mộc độn, bốn mùa sống lại lực trị liệu cùng với chính mình người vết thương. Vô Ngạo một bên đứng dậy, đưa mắt nhìn lại, nơi này là một mảnh đại hạp cốc, đỉnh núi chi, có thật nhiều cây ăn quả, bên cạnh còn có một con sông. Vô Ngạo gật đầu, thả người nhảy, hướng phía núi chạy đi. Sau một lát, Vô Ngạo hái được một chút hoa quả, chạy trở về. Bắt được khe suối một bên, Vô Ngạo tương thủy quả, rửa sạch, lúc này, một tiếng ngâm khẽ, nằm bãi cỏ La Tiểu Thiên, yếu ớt đã tỉnh lại, ngồi dậy, La Tiểu Thiên thấy được cách đó không xa đang ở bờ sông tẩy trừ thuộc về hoa quả quần áo phá nát. Vết thương toàn thân Vô Ngạo, là ngươi đã cứu ta? La Tiểu Thiên nhẹ giọng hỏi, hôn mê trước. La Tiểu Thiên vẫn là bị Vô Ngạo ôm, không phải ta còn có thể là người nào? Ngươi nha đầu này, ở không gian trong trùng động mặt sông loạn, làm hại ta và tất cả mọi người ra đi. Vô Ngạo cầm tắm nước sạch quả, đi trở về, tiếng hừ nói rằng, lưu chính mình một cái ăn. Vô Ngạo đem còn dư lại hoa quả đều đặt ở bãi cỏ. Làm lại nhiều lần đã hơn nửa ngày, ngươi đói bụng không? Cầm ăn nghỉ, về sau phàm là đều muốn cẩn thận chút, không thể quá nhâm tính. Nhìn Vô Ngạo người rất nhiều vết thương, có vẫn còn ở rỉ máu. La Tiểu Thiên vành mắt hơi phiếm hồng, cúi đầu, La Tiểu Thiên đôi môi hé mở, nhẹ giọng nói ra, xin lỗi, cảm ơn ngươi, không có việc gì, sự tình trải qua, còn chưa tính. Vô Ngạo lắc đầu. Vừa ăn quả lê một bên nói ra, ngươi nếu như cảm thấy theo chúng ta không được, chờ ta thương lành ta cho ngươi thêm trở về. Không, ta hiện tại không muốn đi trở về. La Tiểu Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, theo các ngươi, ta cảm giác rất tốt, ta sẽ trợ giúp các ngươi tìm được các nàng. Thân môn, ta kêu kêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hy, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.